Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 893, cướp người. Canh ba, thật đáng sợ một kiếm. Tiểu tử này kiếm ý, sợ là đã đạt được lục giai. Cái này còn tuổi nhỏ, đến là thế nào lĩnh ngộ? Áo bào cho trung niên nhân chứng kiến một kiếm này, trong lòng nói không nên lời chấn động. Có thể đem vô thượng chân ý lĩnh ngộ được lục giai trình độ, trên cơ bản đều là một ít thành danh lão quái, giống như Diệp Viễn cái tuổi này, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Vô thượng chân ý cảm ngộ, càng đi về phía sau càng là gian nan, uy lực cũng càng cường đại. Thế nhưng, muốn đem một môn vô thượng chân ý tu luyện đến đại viên mãn trình độ, đây tuyệt đối là khó hơn lên trời. Nhưng là Diệp Viễn như vậy còn tuổi nhỏ, đã đem kiếm ý lĩnh ngộ được trình độ như vậy, tu luyện đến đại viên mãn, tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Bách Mông, cứ như vậy chết, ta đến bây giờ còn không thể tin được chính mình con mắt. Diệp Viễn hắn khiêu chiến tự sát hình thức thành công, hơn nữa hắn khiêu chiến vẫn là tầng 3 đệ nhất nhân. Ta ôi thần linh ơi, khiêu chiến tu la hình thức thành công, loại chuyện như vậy tại tu la chàng bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Diệp Viễn hắn sáng tạo một cái kỳ tích a. Lúc này có vài người rốt cục ý thức được Diệp Viễn là ở khiêu chiến tu la hình thức, cái này được xưng là tự sát hình thức khiêu chiến, cư nhiên bị Diệp Viễn hoàn thành. Những thứ này thiên khải cảnh tuyệt đỉnh thiên tài, cư nhiên cứ như vậy bị Diệp Viễn trong vòng một ngày chảm giết sạch sành sanh. Dạng này chiến tích thực sự quá nghịch thiên. Diệp Viễn mi tâm viên thứ 6 tinh tinh đang ở ngưng tụ mà thành, một hơi thở giết 20 người, hơn nữa đều là bài danh cực cao đối thủ, trên người bọn họ sát lục ý cảnh số đếm rất lớn. Riêng là Bách Mông, bọn họ sau khi chết sát lục ý cảnh một bộ phận lớn đều sẽ tiến nhập Diệp Viễn thân thể. Áo bào cho trung niên nhân đi tới Diệp Viễn trước mặt, mở miệng nói, Diệp Viễn, người khiêu chiến tu la hình thức thành công, sẽ thu được 500 tích phân làm như thưởng cho. Mặt khác, đỉnh cấp tu luyện thất có thể cho ngươi miễn phí sử dụng một tháng. Diệp Viễn gật gật đầu nói, đa tạ. Nói xong, Diệp Viễn định xoay người rời đi, lại bị áo bào cho trung niên nhân gọi lại. Ta là U Sát Vương chủ dưới trướng đệ thất sát tướng Mạc Thương, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập vào U Sát tôn chủ dưới trướng, trở thành đệ cửu sát tướng. Ngươi yên tâm, tôn chủ cực nhỏ để cho sát tướng làm việc, ngươi có thể có càng nhiều khi ở giữa tu luyện. Hơn nữa, ngoại trừ mỗi tháng đều sẽ đạt được cố định tích phân cùng nguyên tinh thưởng cho ở ngoài, ngươi còn sẽ có nhiều quyền lực hơn. Áo bào cho trung niên nhân bỗng nhiên nói, U Sát tôn chủ. Diệp Viễn nhướng mày, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được cái tên này. U Sát tôn chủ là 12 vị chủ ở giữa thần bí nhất tồn tại. Ngay cả chúng ta bát đại sát tướng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Chính vì vậy, hắn bình thường rất ít nhúng tay chúng ta sát tướng sự tình, cũng cực nhỏ phân phó chúng ta đi làm việc. Hơn nữa hắn lựa chọn sát tướng cực kỳ nghiêm khắc, dưới trướng sát tướng số lượng cũng là ít nhất, thế nhưng chúng ta mỗi cái sát tướng đều là có thể lấy một làm hai. Mạc Thương giải thích, hiển nhiên đối trở thành U Sát tôn chủ dưới trướng sát tướng phi thường kiêu ngạo. Ồ, đã như vậy, ngươi có thể thay U Sát tôn chủ làm quyết định này. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Mạc Thương nhưng là trịnh trọng nói, nếu như ngay cả ngươi cũng không có tư cách lời nói, cái kia sẽ không có người có tư cách. Cái này vạn năm qua, ngươi có thể là người thứ nhất khiêu chiến tu la hình thức thành công võ giả. Hơn nữa, ngươi khiêu chiến cùng người khác khác biệt. Ngươi khiêu chiến người đều là tầng 3 bên trong tối cường một nhóm. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là rơi vào trầm tư. Mạc Thương cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là lẳng lặng chờ đợi hắn hồi phục. Nhưng nhìn trên đài các võ giả, nhưng là từng cái vỡ tổ. Các ngươi có nghe hay không? Mạc Thương đại nhân, cư nhiên mời Diệp Viễn trở thành U Sát Tôn chủ dưới trướng sát tướng. Đúng vậy a, U Sát Tôn chủ dưới trướng chỉ có bát đại sát tướng. Hơn nữa từng cái đều là vô tương cảnh đỉnh phong cường giả. Diệp Viễn chỉ bất quá mới thiên khai cảnh sơ kỳ, cư nhiên đã được mời trở thành sát tướng. Diệp Viễn cảnh giới tuy là không đủ cao, thế nhưng hắn tiềm lực quá lớn. Tại Tu La Tràng loại địa phương này, vượt cấp chiến đấu cực kỳ hiếm thấy. Diệp Viễn mới thiên khải tam trọng, cư nhiên có thể ung dung chém giết xếp hàng thứ nhất Bách Mông. Thiên tài như vậy, tất nhiên cực kỳ quý hiếm a. Hắc hắc, vẫn là Mạc Thương đại nhân thông minh. Diệp Viễn từ nơi này ra ngoài sau khi, sợ rằng ngoại trừ Thiên Đãng Tôn chủ cùng Liệt Hỏa Tôn chủ, hắn Tôn chủ đều sẽ phái người tới đoạt hắn. Nếu như Diệp Viễn bằng lòng, Mạc Thương đại nhân nhưng là lập nhất đại công a. Mọi người chính nghị luận ầm ĩ, một cái êm tai giọng nữ tại đấu võ tràng bầu trời vang lên. Mạc Thương, Diệp Viễn nhưng là bản tôn coi trọng người, ngươi lại dám tiệt hồ. Thanh âm vô cùng dễ nghe, giọng nói lại hết sức bất thiện. Trên khán đài lại là một hồi tiếng thán phục. Dám ở cái này Tu La Tràng tự xưng bản tôn người, chỉ có tôn chủ đại nhân, vậy mà tự mình đến cướp người. Mạc Thương nghe được thanh âm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này, Mạc Thương không dám, Mạc Thương cũng không biết. Diệp Viễn dĩ nhiên là tư nhân tôn chủ coi trọng người. Bất quá ta muốn, U Sát Tôn chủ đối Diệp Viễn khẳng định cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Mạc Thương lưỡng lự chốc lát, nói, làm can, người đây là đang cầm U Sát tới dọa ta. Tư nhân nũng nịu đạo, một cổ lẫm liệt sát ý, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đấu võ tràng. Tất cả mọi người là trong lòng rùng mình, bọn họ phảng phất bị bóp lại yết hầu, hầu như không thể thở nổi. Đây chính là tôn chủ cấp bậc sát ý sao? Quá mạnh mẽ, Mạc Thương không dám, tư nhân tôn chủ xin bớt giận. Tại tư nhân uy hiếp hạ, Mạc Thương không thể không cúi đầu. Chính là sát tướng, tại sao có thể là tôn chủ đối thủ? 12 vị chủ, nhưng là Tu La Tràng thực tế quản lý giả. Đúng lúc này, lại là một giọng nam vang lên. Tư nhân, ngươi lại đang khi dễ tiểu bối. Giữa chúng ta từng có ước định, không được ép buộc Tu La Tràng võ giả lựa chọn trận doanh. Lẽ nào ngươi quên? Giọng nam mang theo vui vẻ nói. Hừ, lãnh huyết, ta từ lúc nào ép buộc Diệp Viễn lựa chọn trận doanh? Mạc Thương chỉ là nhất giới sát tướng, lẽ nào bản tôn liền sửa chữa không được sao? Tư nhân hừ lạnh nói, cái này giọng nam, phải là lãnh huyết tôn chủ. Lúc này lãnh huyết tôn chủ phủ xuống, con mắt tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Hiện tại, lại có tam đại trận doanh tới đoạt Diệp Viễn. Phần này vinh quang, chỉ sợ là Tu La Tràng trong bất luận cái gì không có bất kỳ ai. Lãnh huyết cười nói, ha ha, không có ép buộc là tốt rồi. Diệp Viễn, bản tôn chính là 12 vị chủ một trong lãnh huyết tôn chủ. Bây giờ muốn chiêu mộ ngươi vì ta dưới trướng sát tướng. Còn như điều kiện, mỗi tháng 100 tích phân, cộng thêm 50 thiên nguyên tinh. Đỉnh cấp tu luyện thất người tùy thời có thể điều động. Thế nào? Lãnh huyết lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Đãi ngộ này có thể sánh bằng đồng dạng sát tướng nhiều hơn. Diệp Viễn, ngươi nên đoán được bản tôn là ai a? Ngươi tới dưới trướng của ta, ta cho ngươi mỗi tháng 200 giết chóc tích phân, 100 thiên nguyên tinh. Trừ cái đó ra, ngươi ở đây Tu La trong thương điếm mua đồ, hết thảy bớt 50%. Tư nhân tôn chủ lạnh lùng nói, hai đại tôn chủ, vậy mà ngay trước Diệp Viễn mặt mở xé. Diệp Viễn nghe vậy bỗng nhiên cười, mở miệng nói, hai vị tôn chủ đại nhân, vãn bối mới vừa rồi trong chiến đấu như chợt hiểu, cần bế quan tìm hiểu, xin cáo từ trước. Nói xong, Diệp Viễn nghênh ngang mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.